ở mặt thế trở thành hình người cẩm lý. Tác giả, Tòng Ôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 56, chương 55 bạn thân. Sở Hà Thiên có khả năng hồi tưởng lên nhất xa xăm ký ức liền dưới ánh nắng thần lộ viện phúc lợi, ở. Hắn trong trí nhớ, hắn cõng một cái cũ nát ba lô, bên trong đầy hắn này dọc theo đường đi bắt được sở hữu vật tư. Ở ma mị công hãm nhân loại thành thị là lúc, hắn chật vật trốn ra trải rộng nhân loại thi thể cùng ma mị thành thị. Đứng ở một khu nhà hẻo lánh viện phúc lợi ngoại, hắn cách viện phúc lợi nhắm chặt cửa sắt. Nhìn đến viện phúc lợi cũ nát đại lâu thượng, một cái 5-6 tuổi tiểu nam hài đứng ở mái nhà chán đến chết hướng bên ngoài xem. Tiểu nam hài nhìn đến hắn, ánh mắt sáng lên, vội vàng hướng hắn phất tay. Sau đó một bên hô lớn, ra ra lại có người sống sót. Một bên vội vàng chạy xuống tới cấp hắn mở cửa, sau một lát. Một cái ăn mặc sạch sẽ văn nhã lão nhân nắm tiểu nam hài tay đi ra. Hắn vỗ vỗ tiểu nam hài đầu. Tiểu nam hài hoan hô một tiếng. Cộp cộp cộp mau tới đây cho hắn mở cửa, hắn một bên hưng phấn kêu hắn đại ca ca. Một bên quay đầu lại đối lão nhân nói. Ra ra ra ra, lần này tới chính là đại ca ca Nga. Có thể bồi tần tần chơi, lão già từ ái hướng tiểu nam hài gật gật đầu. Sau đó ngẩng đầu hướng Sở Hà Thiên ôn hòa cười nói. Hoan nghênh đi vào ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi. Người nếu mệt mỏi nói, liền ở chỗ này nghỉ ngơi một chút đi, tiểu nam hài lôi kéo hắn tay đem nhiệt tình đem hắn hướng. Trong túm, ra ra nói bên ngoài rất nguy hiểm, đại ca ca ngươi không cần lại chạy loạn, mau tiến vào đi, hắn một đường đi tới đầy ngập cảnh giác ở lão già khoan dung cùng nam hài tươi cười chung dần dần. Thả xuống dưới. Không tự chủ được đi theo nam hài vượt đi vào, lão giả lãnh hắn đi phía trước đi. Nam hài ở phía sau cái đuôi nhỏ dường như đi theo. Biên cùng biên lẩm bẩm, ra ra không cho tần tần cùng đại tỷ tỷ chơi. Đại ca ca tổng có thể mang tần tần chơi đi. Lão giả ôn hòa cười. Đối nam hài nói, ngươi đại tỷ tỷ hiện tại muốn chiếu cố toàn bộ viện phúc lợi đâu. Rất bận. Tần tần không cần cấp đại tỷ tỷ thêm phiền Nga, hắn nhìn này tổ tôn hai người. Phảng phất lại về tới mặt thế phía trước, ở mấy ngày kế tiếp. Hắn bừng tỉnh cảm thấy viện phúc lợi này là cá nhân gian Eden, lão giả đảm nhiệm viện phúc lợi này. Lâm thời người lãnh đạo, hắn tiếp thu từ trong thành thị chạy ra tới dị năng giả cùng người thường. Vì bọn họ cung cấp che chở. Tổ chức viện phúc lợi vốn có dị năng giả ra ngoài thu thập vật tư, cái kia kêu tần tần tiểu nam hài. Vẫn luôn quấn lấy hắn chơi, một bên cùng hắn chơi đùa, một bên tam tâm nhị ý hoài niệm đã từng bồi hắn chơi, đại tỷ tỷ, Sở Hà Thiên chưa bao giờ gặp qua. Hắn trong miệng đại tỷ tỷ, hắn suy đoán vị kia nữ sĩ hẳn là ra ngoài thời điểm ra cái gì ngoài ý muốn. Chỉ là lão giả không đành lòng nói cho tiểu nam hài. Cho nên hắn cũng không nói cái gì, thẳng đến hắn bị lão giả quan vào phòng thí nghiệm. Hắn mới biết được chính mình 10 phần sai, cái gọi là nhân gian Eden. Kỳ thật là ác ma nhạc viên, tiểu nam hài đã từng bạn chơi cùng. Hắn trong miệng đại tỷ tỷ, đã chết ở phòng thí nghiệm, về phòng thí nghiệm những ngày ấy. Hắn ký ức đã không quá rõ ràng. Phảng phất ở cố ý lảng tránh những cái đó trải qua giống nhau. Nhớ lại tới chỉ có một mảnh mông lung huyết sắc cùng nặng nề áp lực ở những ngày ấy. Hắn nhất rõ ràng ký ức như cũ là về cái kia tiểu nam hài, cách một phiến cửa sắt. Tiểu nam hài ở ngoài cửa hỏi hắn ra ra muốn đại ca ca cái kia ở phòng thí nghiệm lạnh nhạt đến. Không có một tia nhân tính lão già ôn hòa nói. Đại ca ca gần nhất rất bận, đó là hắn kia đoạn thời gian ít có thanh tỉnh thời điểm. Từ tinh thần đến thân thể đau đớn phá lệ rõ ràng. Hắn nghe bên ngoài tổ tôn đối thoại, chỉ cảm thấy vô cùng hoang đường, hắn về viện phúc lợi này cuối cùng ký ức. Như cũ là một mảnh huyết sắc chẳng qua lúc này đây. Kia phiến huyết sắc là từ hắn chế tạo, hắn dùng phòng thí nghiệm một dị năng giả đao giết phòng thí. Nghiệm mọi người. hoàn toàn xé rách cái này vườn địa đàng biểu hiện giả dối, một cái tiếp theo một cái người ngã vào. Hắn đao hạ, đầy đất thi thể, máu chảy thành sông, viện phúc lợi này phảng phất biến thành một cái thu nhỏ lại bản thành thị. Mà hắn chính là xâm lấn thành thị ma mị, tàn sát viện phúc lợi này chung nhân loại, trở thành người khác trong mắt ác ma, bị hắn cứu người có người đối hắn nói cảm ơn. Nhưng hắn cảm thấy chính mình làm những chuyện như vậy kỳ thật cùng những người đó không có gì hai. Dạng, đều là ở tàn sát mà thôi, bọn họ vì ích lợi. Hắn là vì trả thù, hướng đồng loại giơ lên dao mổ, không có ai so với ai khác cao thượng, giết chóc bắt đầu kia một khắc. Mỗi một nhân loại đều là ác ma, hắn một lần cảm thấy chính mình sẽ tại đây chẳng giết chóc chung bị. Lạc tự mình, thẳng đến trong tay lấy thanh đao đặt tại cái kia tiểu nam hài trên cột, tiểu nam hài ngồi ở đầy đất. Vũng máu, mở to hai mắt nhìn hắn, thanh triệt con ngươi tràn đầy hoảng sợ kia một khắc. Hắn thanh tỉnh, hắn buông đao, tháo xuống ngăn trở hắn nửa khuôn mặt màu đen mũ, xoay người rời đi này tòa viện phúc lợi, không ai đuổi theo. Hướng hắn nói cảm ơn người không có. Kêu hắn đại ca ca người cũng không có, hắn vô cùng rõ ràng ý thức được. Vô luận hắn đang làm cái gì? Tại đây một khắc, hắn chính là mọi người trong mắt ác ma, hắn không biết mất trí nhớ phía trước hắn là cái dạng gì. Người, nhưng hiện tại, hắn ký ức từ ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi bắt đầu. Phảng phất hắn cũng chỉ là một cái từ kia tòa viện phúc lợi đi ra ác ma. Không có quá khứ. Không có đã từng, hắn cúi đầu nhìn thoáng qua chính ngẩng đầu nhìn hắn vụ trà. Thấp giọng nói, ta biết ở nơi nào, ngươi nếu muốn đi nói, ta mang ngươi đi, hắn không hỏi vụ trà vì cái gì sẽ biết ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi. Cũng không hỏi nàng đi nơi đó làm gì, chỉ là không chút do dự nói, ngươi nếu muốn đi nói. Ta mang ngươi đi, vụ trà lại từ hắn bình tĩnh trong giọng nói nghe ra một ít không thích hợp cái này. Tên là ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, nhiệm vụ chi nhánh nếu là xuất hiện ở về sở Hà Thiên. Nhiệm vụ chủ tuyến phía dưới, kia thuyết minh cái này địa điểm cũng khẳng định cùng sở Hà Thiên đã từng có quan hệ, mà sở Hà Thiên. Đã từng, từ hắn từng đối nàng nói kia mù mịt phiền ngữ tới xem. Kia không phải cỡ nào đáng giá hồi ức ký ức, vụ trà lập tức lắc đầu. Đi cái gì đi, không đi, nếu đã từng ký ức làm hắn không vui. Kia vì cái gì muốn đi tìm cái gì đã từng, nàng nói như vậy. Sở Hà Thiên ngược lại bật cười, hắn cúi đầu nhìn nàng. Nhẹ giọng nói, ta không thèm để ý, vụ trà ngẩng đầu mờ mịt nhìn hắn, nàng rõ ràng có thể cảm nhận được hắn đối với. Đã từng, bài xích. Vì cái gì nói không thèm để ý, Sở Hà Thiên lại ngẩng đầu. Nhàn nhạt nói, không đáng để ý, từ hắn có đáng giá để ý người bắt đầu. Trên thế giới hết thảy sự tình đều không đáng để ý, hắn giơ tay xoa xoa nàng tóc. Nói, chúng ta đi tìm ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, vụ trà há miệng thở dốc, Sở Hà Thiên lắc đầu. Nói, vừa lúc, ta cũng muốn biết. Cái kia tổ chức vì cái gì lại ngóc đầu trở lại, đối với Sở Hà Thiên tới nói. Tránh né không phải biện pháp, đã có người đã sát tới cửa tới, kia không bằng liền thuận thế phản kích trở về. Hoàn toàn lấy tuyệt hậu hoạn, vụ trà bị hoàn toàn thuyết phục, nàng cúi đầu nhìn thoáng qua chính. Mình nhân vật giao diện, tiến độ vì 99%, nhiệm vụ chủ tuyến phía dưới nhiều một cái tiến độ vì phần. Trăm chi linh nhiệm vụ chi nhánh, ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, click mở kỹ càng tỉ mỉ miêu tả, chỉ có thể nhìn đến một đoạn giống thật mà là giả nói. Ngươi đem tìm kiếm một cái phủ đầy bụi nhiều năm viện phúc lợi. Nơi đó là hết thảy khởi điểm, ngươi hoang mang đem ở nơi đó được đến giải đáp, cảm giác giống như là ở chơi một cái tiết lộ trò. Chơi giống nhau, hơn nữa. Nếu cái này nhiệm vụ chi nhánh là xuất hiện ở nhiệm vụ chủ tuyến phía dưới nói. Kia cái này cái gọi là ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi, hẳn là sẽ cùng nhiệm vụ chủ tuyến kia. Chậm chạp không thể đi lên 1% có quan hệ, vụ trà tắt đi nhân vật giao diện. Thật mạnh hướng hắn gật gật đầu, vì thế, ở Sở Hà Thiên bị vụ trà đè nặng ở đại thụ nơi này tu dưỡng mấy ngày nay. Hai người kế hoạch hướng phương Bắc đi, vụ trà cùng Sở Hà Thiên. Một cái trước nay đến thế giới này khởi cũng chỉ đi qua Lăng Thành cùng Nguyệt Thành. Một cái khác tuy rằng là phương Bắc thành thị xuất thân. Nhưng ở gần 10 năm thời gian lại đều ở phương Nam hoạt động. Hơn nữa hiện tại vẫn là nửa mất trí nhớ trạng thái. Không ai đối phương Bắc quen thuộc, Sở Hà Thiên chỉ nhớ rõ ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi đại. Khái vị trí, cụ thể ở nơi nào còn cần bọn họ chậm rãi đi tìm, đến nỗi đội trưởng nơi đó. Vụ trà tạm thời không chuẩn bị trở về, hiện tại rõ ràng là một cái nghe nói đã biến mất ở 10 năm. Trước cơ cấu lại cho tàn lại cháy tới đánh Sở Hà Thiên chủ ý. Nàng có thể bồi Sở Hà Thiên đi mạo hiểm, nhưng không thể đem Hỏa Minh tiểu đội cũng kéo vào tới, Hỏa Minh tiểu đội phổ biến chỉ có 4 năm. Khiếu, cũng không phải cái gì thực lực cường đại dòng binh đoàn. Sống ở Lăng Thành bọn họ có thể sống thực hào. Nhưng một khi bị liên lụy nước vào sâu như vậy sự tình, bọn họ có thể hay không nguyên vẹn lên bờ đều là một cái không biết bao nhiêu, liền tính là làm cho. Bọn họ cảm thấy nàng cùng Sở Hà Thiên tập thể mất tích. Cũng không thể làm cho bọn họ cuốn tiến chuyện này, lúc này vụ trà hoàn toàn không biết Hỏa Minh. Tiểu đội còn có hai cái cùng ánh mặt trời thần lộ viện phúc lợi liên hệ thâm hậu người. Hơn nữa ở đủ loại tin tức không bình đẳng dưới tình huống. Hai người đã chắc chắn nàng cùng Sở Hà Thiên đã bị cái kia tổ chức bắt đi, mà Sở Hà Thiên mãn tâm. Mãn nhãn chỉ có vụ trà. Hắn căn bản cũng chưa nhớ tới Lăng Thành còn có một cái đã từng cùng hắn dưới ánh nắng thần lộ viện. Phúc lợi cộng hoạn nạn qua 3 tháng La Khâm, đương hắn phát hiện chính mình mất tích lúc sau lại sẽ có cảm tưởng thế nào, càng không nhớ tới hắn. Còn có một cái ý đồ đem hắn đương đùi ôm hàng xóm, đã trời xui đất khiến thành công hội hợp hơn nữa. Chắc chắn vụ trà hai người nhất định là bị vô cương bắt đi 4 người tổ liền như vậy bị vụ trà bọn. Họ cấp bài trừ cùng. Quên đi, hai người đều cho rằng chính mình là một thân không có vướng bận. Vụ trà ngay sau đó đánh nhịp quyết định nghỉ ngơi 2 ngày lúc sau hướng bắc đi, nàng lúc này vô. Cùng may mắn chính mình có tùy thân ba lô như vậy một cái đại quài. Tùy thời tùy chỗ đều có thể đem sở hữu đáng giá gia sản mang ở trên người, bằng không nàng như vậy. Vừa đi quả thực là tổn thất thảm trọng, bọn họ thương lượng rời đi thời gian thời điểm cũng không có. Tránh đi đại thụ nghe không hiểu bọn họ nói chuyện, nhưng nó biết, tiểu tinh linh phải đi, đại thụ uể oải không vui, phụ trà thân là tinh linh. Có thể thực rõ ràng cảm nhận được đại thụ hiện tại cảm xúc nàng trong lòng cũng rất khó chịu đại. Thụ đối với nàng, là một loại đặc thù tồn tại, nàng vừa xuất hiện trên thế giới này khi. Ở hoàn toàn không biết gì cả dưới tình huống bị người đuổi bắt. Ở nàng nhất thấp thỏm lo âu thời điểm, là đại thụ cứu nàng, khi đó nàng chỉ tới kịp xem đại thụ liếc mắt một cái liền mặc danh hôn mê bất. Tỉnh, chờ nàng lại lần nữa tỉnh lại khi, đã bị đại thụ đưa đến Hỏa Minh tiểu đội, luôn luôn căm hận nhân loại mơ ước nó mộc tinh quả đại thụ. Vì chỉ thấy như vậy một mặt nàng cam nguyện cấp một cái nhân loại xa lạ mộc tinh quả ở cầm kia chỉ. Tìm mũi tên khi, nàng suy tư rốt cuộc nơi nào là tuyệt đối an toàn địa phương. Cơ hồ trong nháy mắt liền nhớ tới đại thụ, ở một mức độ nào đó. Nàng tín nhiệm đại thụ thậm chí vượt qua Sở Hà Thiên. Bất luận Sở Hà Thiên thực lực hay không so đại thụ cao, nàng đi đến đại thụ thực trước. Duỗi tay sờ sờ đại thụ thân cây, đại thụ nhẹ nhàng run rẩy một chút, nàng nhẹ giọng nói. Đại thụ, chơi đánh đu đi, mặc danh. Đại thụ nghe hiểu những lời này, nó vươn dây đằng nhanh chóng ở giữa không trung bện thành một tòa. Mềm mại bàn đu dây, mời tiểu tinh linh đi lên. Vụ trà nhẹ nhàng nhảy đi lên, đại thụ chậm rãi lay động bàn đu dây. Giống như là ở lay động một cái em bé nôi, yên tĩnh rừng rậm. Thông nhân tính đại thụ, tai nhọn tinh linh thiếu nữ, sống ở nhánh cây thượng ấu ưng. Một màn này, phảng phất đột nhiên từ nguy cơ tứ phía mặt thế đi tới trong truyền thuyết đồng thoại, Sở Hà Thiên. Rất xa đứng ở một bên đứng xa xa nhìn. khóe miệng không tự giác gợi lên một mạt cười khẽ, phụ trà. Nàng bị rất nhiều người, rất nhiều sinh vật ái, nàng sinh mệnh cũng không khuyết thiếu ái, nàng đi ở mà thế. Tựa như một bó làm người vô pháp bỏ qua dương quang. Đi đến nơi nào lượng đến nơi nào, không ngừng hấp dẫn khát vọng quang minh người. Người như vậy, như thế nào sẽ có người không yêu nàng đâu, nàng bị nhân ái. Bị rất nhiều sinh vật ái. Như vậy thực hảo, nàng đáng giá bị ái, nàng đáng giá trên thế giới này tốt nhất ái. Ngày hôm sau, tới rồi bọn họ quyết định phải rời khỏi rừng rậm đi trước phương Bắc kia một ngày. Vụ trà buổi sáng từ Sở Hà Thiên trong lòng ngực tỉnh lại. Theo thường lệ kiểm tra chính mình nhân vật giao diện, đột nhiên phát hiện nhân vật giao diện thượng nhiều một cái đồ vật, nhiều một cái thành tựu. Kết duyên bạn thân, đại thụ. Cái này thành tựu mặt sau, như cũ theo một cái dương nhỏ, nàng không rõ nguyên do nhìn cái kia thành tựu. Tầm mắt dừng ở, bản thân, hai chữ thượng, bản thân. Hệ thống đã cam chịu, nàng cùng đại thụ là bản thân sao? Nàng mặc danh cảm thấy thực vui vẻ, vì, bản thân, này hai chữ, sau đó nàng click mở thành tựu mặt sau tiểu bảo dương, một trận kim quang. Qua đi, nàng ba lô xuất hiện một cái màu lam tam giác bùa giấy tên. Bản thân bảo hộ miêu tả, hữu nghị lực lượng là cường đại, nó có thể bảo hộ ngươi đau thương bất nhập hiệu quả. Ngăn cản 3 lần 10 khiếu cao thủ toàn lực một kích nhìn hiệu quả lúc sau. Vụ trà trước mắt sáng ngời, nàng cộp cộp cộp chạy tới đại thụ trước mặt. Không chút do dự đem bùa giấy quải tới rồi nó nhánh cây thượng, đại thụ không rõ nguyên do. Nhưng bởi vì là vụ trà cho nó đồ vật, nó vui vẻ lại quý trọng đem nó thu được chính mình hốc cây, vụ trà bật cười. Hướng nó vẫy vẫy tay, lớn tiếng kêu, ngươi phải hảo hảo lưu chữ A. Ngoặc kép phẩy, hết chương.